Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 750. Chương 249. Chính văn chương 750 lúc này. Đều xong rồi, Lý Tứ nhìn những người đó biểu tình. Liền biết Mục Vân Giao đều nói đúng. Đáy mắt xẹt qua một mặt nồng đậm tuyệt vọng chi sắc. Thế nhưng, đều nói đúng. Nhìn mắt Ôn Tần, thấy Ôn Tần như cũ không có muốn để ý tới chính mình ý tứ. Lý Tứ cắn chặt môi dưới, cuối cùng làm cái quyết định, mà Ôn Tần giờ phút này đã ngốc phòng, khó trách Mục Vân Giao sẽ trực tiếp từ trong đám người đem Lý Tứ cấp tìm ra. Nguyên lai, nàng thế nhưng đều nhớ rõ những người này tên, hiện tại đều xong rồi, nếu Lý Tứ đem hắn làm những cái đó sự tình đều nói ra. Khi hắn liền thật sự xong rồi, trừng mắt nhìn mắt Lý Tứ, Ôn Tần hai tròng mắt trung toàn là uy hiếp chi sắc. Nề hà lúc này Lý Tứ đã rũ xuống chính mình hai tròng mắt. Đối với Ôn Tần ánh mắt cũng là hoàn toàn không biết gì cả. Cho nên hiện tại, các ngươi minh bạch ta vì sao phải đem Lý Tứ bắt lại sao? Mục Vân Giao nhìn phía dưới mọi người, thanh âm nghiêm khắc nói. Lý Tứ ác ý tản lời đồn, lại kích động bá tánh dẫn phát sao động, ta cho rằng ta có cũng đủ lý do đem hắn cấp bắt lại, phía dưới chúng bá tánh đều cúi đầu. Hai trong mắt chung là khó nén hổ thẹn chi sắc, không phải ta muốn làm như vậy, là, Lý Tứ vừa muốn nói ra là Ôn Tần làm chính mình làm như vậy. Làm tốt chính mình giải vây tội danh, không nghĩ tới cảm nhận được một đạo cực cụ uy hiếp lực ánh mắt. Theo sau xoay đầu vừa thấy, không phải Ôn Tần là ai. Ôn Tần thấy Lý Tứ xoay đầu tới, sờ sờ chính mình cổ, trên mặt lộ ra một mặt hung sắc. Thực rõ ràng, Ôn Tần ý tứ là, nếu là Lý Tứ dám tiếp tục nói tiếp, kia Ôn Tần liền sẽ giết hắn. Nề hà Lý Tứ người này luôn luôn là hồn quán, Ôn Tần càng là như vậy uy hiếp hắn, hắn liền càng là không vui. Theo sau liền nói. Ta sở dĩ như vậy kích động các ngươi, đều là vị này thanh chính liêm minh Ôn thành chủ làm ta làm như vậy. Chính là bởi vì, hắn a muốn cho hắn kia bảo bối nữ nhi làm thập phương tinh thần vực quân vương phi. Cho nên muốn mượn cơ hội này đem hiện giờ quân vương phi cấp lôi xuống ngựa, càng nói đến mặt sau. Lý Tứ liền càng là hăng hái nhi, thanh âm càng lúc càng lớn, chỉ kém không giống ra tới. Ôn Tần nghe thấy được Lý Tứ nói, thân hình đều ở không trung quơ quơ, nhìn phía dưới đầu tới hoặc nghi ngờ, hoặc khinh thường ánh mắt, trên mặt là một mảnh đỏ lên chi sắc, xong rồi, đều xong rồi, hắn làm nhiều năm như vậy nỗ lực, hiện giờ đều xong rồi, nếu bị quân thượng biết, kia hắn này hết thảy đều xong rồi, ngàn không nên vạn không nên chính là ở Lý Tứ làm xong những việc này lúc sau. Không có đem hắn trừ bỏ. Lúc này, đều xong rồi, Ôn thành chủ, nói tốt cho ta 100 lượng hoàng kim, dư lại ngài chuẩn bị tốt sao? Làm như cảm thấy không đủ. Lý Tứ khóe miệng gợi lên một mặt đáng khinh tươi cười. Trong tay lấy ra một cây vàng thỏi, một bên thưởng thức, một bên nhìn Ôn Tần nói. Phía dưới bổn còn không quá tin tưởng mọi người. Đang xem thấy Lý Tứ trong tay vàng thỏi khi. Đều tin hơn phân nửa, rốt cuộc Lý Tứ cái này ăn bách ra cơm lớn lên hỗn tiểu tử. Trong tay sao có thể sẽ có một cây vàng thỏi, Ôn Tần nhìn một màn này, tức giận đến ngón tay đều có chút phát run, cái này tiểu tử thối, hắn đã sớm nên đem hắn cấp trừ bỏ. Mục Vân Giao nhìn như cũ không biết hối cải Ôn Tần. Lắc lắc đầu, theo sau lại nói. Hiện giờ có thể chứng minh các ngươi lương thực không phải ta cướp đi đi. Như vậy kế tiếp đến tột cùng là ai đem đại gia lương thực cấp cướp đi. Ta sẽ làm người xuống tay đi cha, cảm ơn quân vương phi. Quân vương phi thật là người tốt a. Đúng vậy, đều là chúng ta hiểu lầm quân vương phi a. Chính là, ta liền nói quân vương phi không phải là người như vậy. Mục Vân Giao dứt lời, chung quanh thanh âm lại đều vang lên, gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Hết chương.